Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 540, chúng ta hợp tác sao hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Hữu hộ pháp xuất hiện ở đây. Ngày ấy ở Nham Nhai Sơn Trang, Tả hộ pháp lại ở trước mặt mọi người chỉ ra mảnh ghép bản đồ bảo tàng giấu trên người Mộ Dung Nghiên Tử. Như vậy, thân phận của họ không cần nói cũng biết. Bọn họ chính là hậu nhân của Tâm Phúc trong truyền thuyết. Nhiều thế hệ bảo vệ địa cung của Thương Vương. Nhưng điều Vân Chân không rõ chính là Hữu hộ pháp, cũng chính là Lâm Đại Thúc thoạt nhìn giống như muốn ngăn cản họ, không cho người ngoài xâm nhập vào đây. Mà Tả hộ pháp, cũng chính là kẻ thần bí xuất hiện ở Nham Nhai Sơn Trang lại chủ động giao bảo đồ bảo tàng của Thương Vương cho họ. Cố ý dẫn dụ họ tới nơi này. Thậm chí, chuyện trên giang hồ có liên quan tới bảo tàng của Thương Vương cũng do Tả hộ pháp truyền ra. Cách làm của người trước, Vân Chân còn có thể lý giải. Nhưng còn người sau, Tả hộ pháp cố ý dẫn dụ họ tới đây rốt cuộc là vì điều gì? Chẳng lẽ, chỉ là muốn bọn họ chết ở đây sao? Ha ha ha ha, Tả hộ pháp bật cười. Mục đích gì? Mục đích còn không phải là một hòn đá ném hai con chim. Cùng giải quyết các ngươi luôn sao? Nói tới đây, Tả hộ pháp đưa hai tay ra sau lưng. Chậm rãi từ chính điện đi tới. Đi một vòng, ông ta dừng giữa mấy người Lưu Vân Bạch và Lệ Vô Ngân. Tầm mắt quét qua hai người họ. Sau đó, ông ta nhìn Lưu Vân Bạch. Tiếp tục. Vốn tưởng rằng sau khi tin tức truyền ra, hoàng đế kia của các ngươi sẽ tự mình tới tìm thuốc trường sinh bất lão. Không ngờ tới cuối cùng, chỉ phái đám vãn bối các ngươi tới. Có điều cũng tốt, trong người các ngươi chảy dòng máu của tên hoàng đế đó. Giết các ngươi, cũng coi như an ủi tổ tiên. Nói tới đây, ông ta nhìn Lệ Vô Ngân. Còn về ngươi, Tả hộ pháp nhíu mày. Ta và Lâm lão đầu ở U Minh giáo khổ tâm gầy dựng bao nhiêu năm, lại bị một tiểu tử như ngươi nửa đường phá hỏng. Nếu bọn ta đã muốn giải quyết mọi việc ở đây, không bằng thuận tiện tính luôn nợ cũ với ngươi. Nói xong, Tả hộ pháp cười ha ha. Dù sao hôm nay, các ngươi ai cùng đừng hòng chạy được. Tả hộ pháp nói, ngươi có phải quên rằng, còn có ta. Chấm. Ngay thời điểm Tả hộ pháp càn rỡ cười to, Lệ Vô Ngân lên tiếng. Chỉ một mình ta cũng đủ đánh bại ngươi. Ha ha, thật buồn cười. Tả hộ pháp nghe xong, cười nói. Công pháp của ngươi không phải xảy ra vấn đề sao? Ngươi lấy cái gì để đánh bại ta hả? Sao ngươi biết? Lệ Vô Ngân nhíu mày. Đó là vì công pháp sư phụ ngươi để lại trong mật thất sớm đã bị chúng ta thay đổi. Lần này, Lâm Đại Thúc trả lời. Hết câu, Vân Chân nhíu mày. Sao lại thế này? Như thế thì đã sao? Lệ Vô Ngân híp mắt nhìn họ. Cho dù ta chỉ còn 3 tầng công lực, đối phó với các ngươi cũng đủ. Nói xong, hắn nâng tay, tấn công Tả hộ pháp. Tả hộ pháp lập tức rút hai thanh loan đao phía sau. Tiếp chiêu, rất nhanh, hai người liền đánh nhau trong chính điện. Chúng ta hợp tác, sao hả? Lúc này, Lưu Vân Bạch ngồi dưới đất ngẩng đầu. Hỏi Vân Chân, Vân Chân nghe tiếng quay đầu. Nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt cùng tìm hiểu. Rất rõ ràng, chúng ta đã trúng bẫy của người khác. Tình hình trước mắt. Chỉ có liên thủ chúng ta mới có thể tìm được đường ra. Lưu Vân Bạch nói. Cách chương.